Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 806. Góc truyện audio.com. Lúc nhỏ làm bài bằng bút chì, dù cho dùng gôm xịn nhất thì bôi cũng sẽ có dấu mờ đúng ca, ký ức đã từng viết ca thì sẽ ca thể quay lại như tờ giấy TAC. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô như về cũng ca quấy giày cô. Mà rời bồn tắm, lấy khăn tắm ở trên kệ để ở cái ghế nhỏ cô thuận tay có thể lấy đờ si. Tối nay họ xê bi tiệc quanh lửa. Nếu ca muốn tắm nữa thì đi xuống thôi. Anh đẩy cửa đi ra. Hạ Băng Khuynh ngồi đó rất lâu ca nói gì. Cuối cùng bụng kêu lên kháng nghị. Cô đứng dậy, mặc đồ đi xuống. Bên bãi biển đã trang hoàng rất đẹp. Quản Dung Khiêm rất khoa trương vẽ trái tim trên cát. Sau đó kêu Hạ Băng Khuynh, em gái Băng Khuynh, nhanh ca đây đi vào tim anh, mắc công yêu quái bắt đi. Hạ Băng Khuynh, tim anh thật quá lớn chứa đờ si nhiều ân như vê, Khương Viên. Trác Tùy Hàng, Ôn Nhã Liên, Cố Quân Thụy, còn có Tiêu Nhân và Quý Thu, đều ngồi trong hình tim đó. Quản Dung Khiêm cười hi hi, dùng chân viết trái tim ở chỗ khác khác, đến, chỗ này cho em ngồi, chỗ độc nhất vô nhị. Hạ Băng Khuynh đi ca đó ngồi, xóa đi nét vẽ của Quản Dung Khiêm, đừng làm cái đặc biệt cho tôi, như mọi ân là đờ si. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh, gió biển nhẹ nhẹ thổi lên mặt mỗi ân, biển vỗ bên chân, mang theo cát nhuyễn, mùi dừa khu rừng sau biệt thự truyền đến, là một đêm rất dễ chịu. E tìm Nguyệt Sâm, Cố Quân Thụy hỏi, mới ca có, Hạ Băng Khuynh liền thu ánh mắt lại. Tôi chỉ nhìn biển thôi. Tai khẽ nóng lên có cảm giác chột dạ sau khi nói dối. May là trời tối, lửa cũng ca nhóm lên nên họ ca thấy. Mọi ân đều hiểu mà ca nói. Chỉ còn như lời cô nói đều là thật. Cố Quân Thụy thần bí đến gần. Em gái Băng Khuynh, e ca cần tìm Mộ Nguyệt Sâm. Nói ca chừng cậu ta đã đi bắt yêu biển R. Yêu biển gì? Hạ Băng Khuynh cười thất thanh. Mắt nhìn biển yên ổn một cái, e ca biết, Khương Viên vuốt tóc dài của mình, nhàn nhạt mở miệng, dưới đảo này có một vị yêu biển đang sống. Thật ca, Tiêu Nhân lộ biểu cảm khoa trương, như con thỏ nhỏ chui vào lòng Quý Thu, bị anh nhàn nhạt né ra. Khương Viên coi như ca thấy hành động nhỏ của Tiêu Nhân. Đương nhiên thật, truyền thuyết nói yêu biểu này sẽ chạy ra vào đêm trăng tròn, bò đến đá ngầm mà hát. Mê hoặc những ân đàn ông đẹp, mấy năm trước CTI chúng tôi có một vị lãnh đạo đến đây chơi. Sau đó ca về nữa, A Tiêu Nhân thét lên, tu tu, e sợ, Quý Thu cạn lời, bình tĩnh tí, cho nên mấy e nên cẩn thận. Nói ca chừng yêu biển đang nghe chúng ta nói chuyện, Khương Viên nói rất chân thật, biểu cảm nghiêm túc như giảng bài. Hạ Băng Khuynh nhịn ca đờ si căng thẳng lưng. Sau đó, Khương Viên nhìn cô, e thấy Mộ Nguyệt Sâm đẹp trai ca, đương nhiên đẹp. Đẹp chết ân, Tiêu Nhân thuận miệng nói. Ca chú ý Quý Thu ở bên đang nhíu mày. Tay Hạ Băng Khuynh chảy mồ hôi lạnh. Ca phai thật bị bắt đi R chứ cách chương.